Chương 1403, mạnh nhất phụ chủng. Chu Phàm đem ánh mắt theo xanh ngọc bàn bên trên để đó viên kia trái cây rời đi nói, ta muốn biết phụ chủng cảnh toàn bộ tin tức. Anh Cửu cười nói, cái này đương nhiên không có vấn đề, rất tình nguyện phục vụ cho ngươi, chủ nhân của ta. Anh Cửu nói xong cái này câu mang theo trêu chọc tính chất lời nói, nàng vỗ tay phát ra tiếng, đem to lớn trong suốt hòn bi huyễn hóa ra đến, lại từ đó lấy đi một ngàn ở đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm nhìn thoáng qua chính mình hòn bi, trước mắt hắn có lớn sám trùng tăng thêm thực phù cũng bất quá ước chừng là trăm vạn đếm, số lượng này cũng không tính nhiều, tối đa liền là hai lần mồi câu liền không có. Anh Cửu thu lấy lớn sám trùng liền nói, ta nghĩ cơ sở phù trùng tri thức ngươi hẳn là đều biết đi ta nghĩ biết đến là ta không biết hoặc hiếm người biết đến. Chu Phàm gật đầu nói, vậy ngươi muốn biết cái gì cứ hỏi đi. Anh Cửu cảm thấy nhàm chán ngồi tại bốn phương bàn trên ghế dài. Loại cảnh giới này kỳ thật đã không còn gì để nói, thậm chí không có công pháp dùng vẫn là kim thân cảnh công pháp, chỉ cần có dung nạp phương pháp, tu sĩ nhục thân đủ mạnh, chọn lựa tốt phụ chủng, dung nạp phụ chủng, liền có thể tiến vào phụ chủng cảnh. Chỉ cần tu sĩ không cần không biết tự lượng sức mình, cưỡng ép dung nạp vượt qua bản thân tiếp nhận phụ chủng, nguy hiểm cũng sẽ không có. Anh Cửu vừa ngắm một cái Chu Phàm, nàng xách một tiếng nói, ngươi từ nơi nào tìm đến hỗn độn cửu ma phương pháp tu luyện chính là loại công pháp này, vậy ngươi cơ bản không cần lo lắng có ngươi vô pháp dung nạp phụ chủng. Ta có hỗn độn cửu ma kim thân cảnh công pháp, ngươi muốn sao ngươi nếu là muốn, giá cả dễ thương lượng, ta còn có mặt khác cảnh giới công pháp cũng rất tốt, ngươi cảm thấy hứng thú sao. Chu Phạm Thư A Cơ Cha Ho Han Nở Dê No Y Han có không chỉ có là hỗn độn cửu ma công pháp, còn có quỷ hải loại hình chân quý công pháp. Những công pháp này liền tính bán đi, với hắn mà nói, QNZ không có bất kỳ tổn thất nào, không bán trắng không bán. Không hứng thú. Anh Cửu lười biếng nói. Thật không có hứng thú. Chu Phàm có chút không dám tin nói, những công pháp này ngươi khẳng định không có, liền tính ngươi đã sớm siêu việt những cảnh giới này, nhưng là bọn chúng đối ngươi hẳn là có nhất định tham khảo chỗ, liền tính không có tham khảo chỗ, cái kia cũng có thể bán cho phía sau đăng thuyền giả. Không có cái gì tốt tham khảo. Anh Cửu lắc đầu nói, ta trước kia cất giữ qua không ít công pháp võ kỹ, nhưng bây giờ ta đã không cần những vật này, đường ta đi cùng tu sĩ tầm thường khác biệt. Về phần bán cho đăng thuyền giả, anh Cửu dừng lại một chút khoái đản cười cười, ta thế nhưng là rất ít cùng đăng thuyền giả làm giao dịch, thường thường đến cuối cùng, bọn hắn đều sẽ cam tâm tình nguyện đem chính mình tất cả đều hiến cho ta, ngươi cũng sẽ đồng dạng. Chu Phàm trong lòng hàn ý dần dần sinh, đây thật là một người điên, ai biết nàng suy nghĩ gì. Không muốn, quên đi, hắn ngược lại nói, đã như vậy, chúng ta vẫn là nói về trước kia phụ chủng cảnh vấn đề, thế gian phụ chủng mạnh yếu như thế nào phân chia, có tiêu chuẩn sao? Đương nhiên là có tiêu chuẩn. Anh Cửu dùng tay gẩy gẩy nàng thai trái treo hình tròn kim vòng thai, những người kia đã sớm đem thế gian ngàn vạn phụ chủng phân làm 1, 2, 3 các loại, còn có rất nhiều không vào tam đẳng bất nhập lưu phụ chủng. Ngươi trung quy sẽ không muốn ta từng cái nói cho ngươi, a dạng này cũng không có bất kỳ ý tứ gì. Ta QNZ không có cái này hứng thú cùng ngươi từng cái nói tỉ mỉ, trên tay của ta QNZ không có phụ chủng xếp hạng điện tịch, những thứ này phần lớn ta đều ghi tạc trong đầu, ngươi QNZ không cần thiết biết rõ tất cả phụ chủng tin tức. Cái này đương nhiên, ta QNZ không có dạng này ý tứ. Chu Phàm cũng không dám cưỡng cầu, nếu là chọc giận hỉ nộ vô thường anh Cửu, ai biết nàng sẽ làm ra sự tình gì đến. Ngươi nghe qua hạo nhiên hỏa sao? Nó có thể xếp thứ mấy? Hạo nhiên hỏa anh Cửu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nàng khinh thường nói, nhị đẳng trung tầng trình độ, dạng này phụ chủng, tốt nhất đừng dung nạp. Chỉ là nhị đẳng trung tầng trình độ? Chu Phàm khỏe miệng giật giật, cái này cùng hắn mong muốn không khỏi kém đến quá xa, đương nhiên cái này cũng cùng dẫn đạo giả ánh mắt cao có quan hệ rất lớn. Chu Phàm nghĩ nghĩ vừa cẩn thận miêu tả lên chiếu thâm thâm có phụ chủng. Hắn cảm thấy chiếu thâm thâm phủ chủng uy lực QNZ không tính yếu. Nhị đẳng trung tầng trình độ. Anh Cửu cấp ra đánh giá, nếu như cái kia người tu luyện chính là kiếm đạo, vậy cái này phủ chủng khả năng sẽ so lời người nói hạo nhiên hỏa mơ hồ mạnh lên một đường, nếu không chỉ ở sàn sàn với nhau. Chiếu thâm thâm tu luyện phủ chủng đều so hạo nhiên hỏa muốn mơ hồ mạnh lên một đường. Nghe nói chiếu thâm thâm phủ chủng là áo công công người này tìm đến Chu Phàm sắc mặt phức tạp. Đại tiên sinh nha đại tiên sinh. Chẳng lẽ ngươi còn không bằng một cái thái giám? Đương nhiên Chu Phàm chỉ là nhổ nước bọt một cái, trên thực tế hắn cũng biết, áo công công tên kia cha nuôi là kính cung đại tổng quản, Kính cung có bảo vật là đại ngụy thiên hạ số 1, nếu là hắn nhờ cậy chính mình chan ôi, làm ra. Không giới hạo nhiên hỏa phù trùng cho chiếu thâm thâm, cái kia cũng không phải cái gì quá kỳ quái sự tình. Vô luận như thế nào, chỉ là nhị đẳng trung tầng trình độ hạo nhiên hỏa, hắn vốn là còn chút cảm thấy hứng thú, nhưng bây giờ nháy mắt cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không lựa chọn chỉ là nhị đẳng trung tầng trình độ hạo nhiên hỏa. Ngươi hỏi ta nhiều như vậy, chẳng qua là muốn biết trên tay của ta có cái gì lợi hại phụ trùng, đúng không? Anh Cửu liếc một cái Chu Phàm cười khẽ hỏi. Vậy ngươi trên tay có lợi hại gì phụ trùng? Chu Phàm không có che đậy mình ý đồ, hắn xác thực muốn biết anh Cửu trên tay có lợi hại gì phụ trùng. Nếu như anh Cửu trên tay không có, vậy hắn chỉ có thể nghi ca cờ hờ thông qua câu cá đến thu được, mục tiêu của hắn là bị định thành nhất đẳng thượng tầng phụ trùng. Anh Cửu trên mặt lại hiện lên loại kia quỷ dị cười. Trên thực tế ta xác thực cất giữ có rất lợi hại phù trùng, cái này phù trùng không chỉ là nhất đẳng thượng tầng, nó còn bị công nhận là mạnh nhất phù trùng. Mạnh nhất phù trùng? Chu Phàm sắc mặt trở nên tế nhị, hắn nhưng là thanh toán xong 1000 ở đầu lớn sáng trùng, hỏi thăm tất cả có quan hệ phù trùng sự tình, anh Cửu không thể nói láo, cái kia trên tay nàng liền thật có được xưng là mạnh nhất phù trùng chứ nó. Nhất đẳng thượng tầng phụ trùng còn có mửa y ta mở loại, cái này mửa y ta mở loại phụ trùng, bởi vì tại uy lực công dụng không dô nở dê nhau, khó mà phân chia cao thấp, chỉ có nó có tư cách biết do nó tu sĩ cũng không dám chết. Vẫn nó xếp số 1. Anh Cửu cười nói, nó tại phụ trùng bên trong hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, bởi vì nó cường đại đến để cái kia mửa y ta mở loại phụ trùng cảm thấy xấu hổ. Thậm chí có tu sĩ cho là nên đưa nó đơn độc liệt đi ra, mà không phải cùng cái kia mửa y ta mở loại phù trùng sắp xếp cùng nhau. Nó được xưng là vương chi quỷ tượng. Anh Cửu nói đến đây trên mặt lộ ra vẻ cảm khái. Vương chi quỷ tượng? Chu Phàm nhíu nhíu mày, chỉ là nghe cái tên này, hắn hoàn toàn không cách nào suy đoán cái này được đặt tên là vương chi quỷ tượng phù trùng là cái gì loại hình phù trùng. Vương chi quỷ tượng, nhiều như vậy phù trùng bên trong, chỉ có nó có thể mang lên vương xưng hào. Nó là phù trùng bên trong không thể tranh cãi vương giả. Anh Cửu dùng tán thưởng giọng nói, ngươi biết nó vì cái gì năng lực gáp ngàn vạn phù trùng, được xưng là đệ nhất sao? Ta đây biết rõ mới kỳ quái đâu. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ.